Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136, Ma Giáo Yêu Nữ 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cười cười. Trong mắt nàng thế giới thật đúng là địa ngục. Tại trong, địa ngục dẫy dụa người. Dâng ra linh hồn của mình. Muốn thoát khỏi một số mệnh. Nếu như sống được hạnh phúc, ai sẽ dâng ra chính mình linh hồn? Sống được bi, thảm mới nghĩ đến muốn trao đổi chính mình có giá trị nhất đồ vật. Nếu như ta không thể buông xuống, thiên đạo bất công, cũng chỉ có lấy sát, ngăn sát, lấy bạo chế bạo. Ninh Thư hướng Tiểu Hòa Thượng nói, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng A-di-đà Phật một tiếng. Đạo trời sáng tỏ, mỗi người đều có quỹ tích tính mạng của mình. Chúng ta theo dạng này quỹ tích đi đến sinh mệnh cuối cùng. A, kia thượng thiên cho ngươi định vận mệnh chính là làm hòa thượng sao? Ngoặc kép, Ninh Thư nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng. Ninh Thư cùng Tuệ Cực ở đây trò chuyện lên ngày. Triệu Bác trực tiếp làm cho tất cả mọi người cút, đã không nguyện ý đi thảo phạt ma giáo. Các ngươi liền rời đi. Triệu Bác trực tiếp đuổi đi những người này. Nhưng là hiện tại đuổi bọn hắn đi cũng không nguyện ý đi. Dù sao còn không có nhận được muốn quy nguyên thánh công. Thế là danh môn chính phái liền đến Triệu Gia Bảo gần đây đóng quân. Hiển nhiên là kiên định đồ vật tại Triệu Gia Bảo. Triệu Bác tức giận đến đều phải chảy máu não. Vốn định dựa vào những người này đi tiến đánh ma giáo. Hiện tại ngược lại vì một bản bí tịch đấu tranh nội bộ. Triệu Bác đem tay vắt chéo sau lưng, nắm chặt lại nắm đấm. Hắn muốn đuổi nhanh, luyện thành quy nguyên thánh công, mới có thể trấn nhiếp đám này đồ chơi. Mà Ninh Thư còn tại cùng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nghiên cứu thảo luận vận mệnh. Đến bây giờ Ninh Thư có thể xác định, cái này cái dám lớn một chút tiểu xa. Di là nhìn ra trong đó có trá, mới muốn rời khỏi Triệu Gia Bảo. Tiểu Hòa Thượng, Tuệ Cực tất tổn thương nha. Sư phó ngươi cho ngươi lấy cái tên này thật không có sai. Ninh Thư dắt khóe miệng nói. A-di-đà Phật. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng một bản kinh đi Phật lễ. Cảm ơn thí chủ khích lệ. Nhỏ như vậy tăng cùng các vị sư huynh cáo từ. Tuệ Cực nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không phải đáp ứng đại bá ta muốn trợ giúp tiến đánh ma giáo đâu? Ngươi xuất gia không đánh lừa dối. Ninh Thư sắc bén mà nhìn chằm vào Tuệ Cực, Triệu thí chủ đã để tất cả mọi người rời đi Triệu Gia Bảo. Liền không coi là tiểu tăng đánh lừa dối. Tuệ Cực không kiêu ngạo không tự ti nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Phá đứa bé. Tuệ Cực lại hướng Ninh Thư nói. Thí chủ tâm ma sớm muộn sẽ hại ngươi. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Tiểu Hòa Thượng, người vẫn luôn nói ta có tâm ma, ta có cái gì tâm ma? Lệ khí nặng, tâm nặng nề, linh hồn nặng, giết chóc nhiều. Tuệ Cực nói, người nói đúng, các ngươi tại ánh sáng thế giới tìm kiếm vĩnh sinh, ta tại hắc ám thế giới bên trong tìm kiếm ánh sáng. Các ngươi có thế giới cực lạc, mà ta chính là sinh hoạt tại trong địa ngục, nhìn thấy đều là cùng các ngươi nhìn thấy không giống nhau. Ninh Thư nhìn tay của mình, chính mình đôi tay này thật đúng là dính vào máu tươi, nhưng là kia có thế nào? A-di-đà Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn thân ở địa ngục. Này cùng người ở vào địa phương nào không có quan hệ? Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng phản bác. Tuệ Cực Tiểu Sư Phụ, nhà ta sư phụ cho mời một cái Triệu Gia Bảo đệ tử tới. Hướng Tuệ Cực nói. Được, Tuệ Cực Tiểu Sư Phụ đi theo người đệ tử kia đi. Ninh Thư híp mắt. Triệu Bác tìm Tuệ Cực làm gì? Cái này Tiểu Hòa Thượng thân phận gì? Ninh Thư kéo qua một cái Triệu Gia Bảo. Đệ tử hỏi, Tuệ Cực Tiểu Sư Phụ Phật Pháp cao thâm, tạo nghệ cực cao, là trong vòng trăm năm ô hữu tự nhất có tuệ căn người. Phật Pháp cao thâm, bất quá là nhiều đọc hai bản Phật Kinh, nói một ít chỉ tốt, ở bề ngoài, hơn nữa Tuệ Cực Tiểu Sư Phụ còn có thể thôi diễn thiên hạ võ công. Ninh Thư, ngọa tào. Nhất định là nàng giả bí tịch bị phát hiện. Cái này bật hách tiểu xúc sinh a. Này mẹ nó mới là nam chính đi. Như vậy Triệu Bác tìm Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng là muốn để hắn thôi diễn quy nguyên thánh công, nàng cũng phải đi xem một chút Tuệ Cực làm sao thôi diễn quy nguyên thánh công, có 9 thành địa phương là đối. Chỉ có mấu chốt nhỏ xíu không đúng chỗ. Ninh Thư đến thư phòng. Cửa thư phòng có mấy cái đệ tử trông coi. Tay cầm vỏ đao ngăn cản Ninh Thư. Sư phụ có việc hiện tại không gặp người. Ninh Thư liền đẩy ra ngăn tại trước mặt mình người. Người không thể đi vào. Ninh Thư đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Triệu Bác nhíu mày. Có chút không vui nói ra. Làm gì? Ta nghe nói Tiểu Hòa Thượng sẽ thôi diễn võ công. Ta liền đến nhìn xem. Ninh Thư ngồi xuống. Không có quy củ. Nhìn xem ngươi hôm nay làm chuyện tốt. Hảo hảo tiên thệ. Trước khi xuất quân đại hội biến thành như vậy. Triệu Bác cảm thấy chính mình người minh chủ này mặt mũi đã vứt sạch. Đại bá, những người này cũng chính là một chút đám ô hợp. Dựa vào bọn họ là không đáng tin cậy. Ninh Thư nhìn Tuệ Cực. Tuệ Cực trong tay bưng lấy một quyển sách. Chính là Quy Nguyên Thánh Công. Cho dù là trong tay cầm hết thảy người giang hồ tha thiết ước mơ đồ vật, hắn cũng mặt mày bình thường. Thanh tịnh trong mắt cũng không thấy vẻ tham lam. Phần này tâm trí vượt qua rất nhiều người. Gặp phải bảo vật đều không có lòng tham lam. Cái này cũng rất khủng phố. Tựa như Ninh Thư. Gặp được bảo vật gì? Khẳng định sẽ hưng phấn. Muốn có được. Theo đuổi mỹ lệ tốt đẹp đồ vật. Theo đuổi quý giá đồ vật. Người bản năng. Thế nhưng là Tuệ Cực cái dạng này. Chậc chậc chậc. Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Ninh Thư hướng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng hỏi. Tuệ Cực lắc đầu, tạm thời nhìn không ra. Bí tịch này phức tạp vô cùng. Dựa, theo ta thôi diễn, còn không có tra ra cái gì sai lầm. Tiểu Hòa Thượng, người mỗi ngày suy nghĩ, đầu óc cần bao nhiêu năng lượng a? Trong chùa miếu ăn chính là thức ăn chay. Có thể cho ngươi cung cấp cái gì? Dinh dưỡng, ngươi đây là tại tiêu hao thân thể của ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt, nói, vốn chính là tiểu hài tử. Chính là đang tuổi lớn. Ninh Thư líu lo không? Ngừng nói. Đoán chừng là suy nghĩ phải có chút phí sức. Tuệ Cực trên trán dịn mồ hôi. Trắng bệch cả mặt một chút. Nghị Nhi ngậm miệng. Không nên quấy rầy tiểu sư phụ. Triệu Bác trừng Ninh Thư một chút. Ninh Thư nhún vai. Không có nói nữa. Tuệ Cực buông xuống bí tịch. Vẻ mặt có chút mỏi mệt. Triệu thí chủ. Có thể dung tiểu tăng mấy ngày thời gian. Phiền phức Tuệ Cực tiểu sư phụ. Mời tiểu sư phụ tại Triệu gia bảo ở lại. Triệu Bác nói. Tuệ Cực được rồi một cái Phật lễ. Ra thư phòng. Ninh Thư đứng lên. Hướng Triệu Bác nói ra. Đại bá. Ngươi làm sao đem bí tịch cho hắn. Lấy trí tuệ của hắn. Chỉ sợ đã nhớ kỹ những vật này. Tuệ Cực chính là một cái IQ cực cao người. Triệu Bác nói ra. Không sao, thiên hạ này có thể thôi diễn bí tịch người. Không nhiều, nếu như cái này bí tịch là giả, như vậy ta luyện cũng là luyện. Không, có lẽ có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Như vậy ma giáo liền có thể không? Cần tốn nhiều sức trọng thương ta. Cái này Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng có thể tin. Ô hữu tự cái khác Hòa Thượng ta không tin. Nhưng là cái này Tuệ Cực ta vẫn là tin tưởng. Phật tâm so bất luận cái gì Hòa Thượng đều kiên định. Triệu Bác nói, về sau lại làm như hôm nay chuyện lỗ mãng như vậy. Người liền cút cho ta ra. Triệu gia bảo, ta nói qua bao nhiêu lần. Không nên đem ma giáo phương thức làm. Việc đưa đến nơi này. Nơi này không phải ma giáo. Biết, biết, Ninh Thư không kiên nhẫn ra thư phòng. Nhìn thấy Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng. Trong lòng tràn đầy đều là ác ý. Phật tâm kiên định. Cũng không biết này Phật tâm có thể có nhiều kiên định. Hết chương.